chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, ta bảo vệ ngươi leo lên vương vị. Loại này công nghệ, quả thực không thể tưởng tượng, càng thêm không thể tưởng tượng là, loại này đường vân, cùng không khí ma sát thời điểm, lại có thể sinh ra điện năng. Vương Đại Đông vung lên búa vung động một cái, mây hoa văn bên trong lập tức thì xuất hiện điện xa. Xem ra hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, đây chính là một thanh khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Ta dựa vào, Đại Đông ca, đây chính là bảo bối a. Muốn là Long Tổ có thể đại lượng sinh sản. Kim Cương nhìn trợn cả mắt lên, ngươi mau ngừng lại. Lão Hác vừa mới ăn cướp ta một cái bảo bối, muốn cho ta đem cái này cho hắn. Nằm mơ, Vương Đại Đông mới không nguyện ý ngoan ngoãn đem búa dao ra đây. Đại Đông ca, người tại sao có thể như vậy chứ? Đánh bại tia chớp người ta cũng có công lao a. Coi như người không cho chúng ta Long Tổ, chí ít cũng có thể cho chúng ta mượn Long Tổ nghiên cứu một chút nha. Không cho. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Kim Cương tức giận, lập tức đem cự hán thi thể ôm vào trong ngực. Đậu phộng, Kim Cương, người chừng nào thì ưa thích xác chết. Đại Đông ca, hắn cái này khải giáp cũng là bảo bối. Người cầm búa, vậy ta liền lấy khải giáp tốt. Tính toán, đều cho ngươi. Vương Đại Đông có chút chán đem búa ném cho Kim Cương. Dù sao thứ này hắn chỉ cần mang về Hoa Hạ, Long Tổ tuyệt đối phải tới tìm hắn muốn, còn không bằng trước giao cho Kim Cương sử dụng tính toán. Người nào biết phía sau còn gặp được nguy hiểm gì? Cảm ơn Đại Đông ca. Kim Cương gặp Vương Đại Đông đem búa cho hắn, hưng phấn hoa chân múa tay, trực tiếp tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, làm cho Vương Đại Đông ác hàn không thôi. Tiếp đó, Kim Cương trực tiếp đem cự hán trên thân khải giáp cho đào. Tuy nhiên hắn thân cao so cự nhân kém chút, nhưng mặc vào vẫn rất vừa người. Mặc khải giáp, mang theo búa, Kim Cương trực tiếp lấy điện thoại di động ra để Vương Đại Đông cho hắn chụp ảnh. Làm gì? Ngươi chiếu liền biết, đập hết chiếu. Kim Cương trực tiếp liền đem ảnh chụp biến thành QQ ảnh chân dung. Sau đó hiến vật quý tựa như cầm tới Vương Đại Đông trước mặt. Hỏi Vương Đại Đông, Đại Đông ca, ngươi nhìn ta ảnh chân dung treo không? Vương Đại Đông tùy ý ngắm liếc một chút Kim Cương ảnh chân dung. Chỉ nói một chữ, giống, Kim Cương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ảnh chân dung, treo, cùng đầu, giống treo, hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Cái trước ý là, ảnh chân dung rất nghiêu xoa ý tứ, mà cái sau ý tứ, cái kia chính là đầu lớn lên giống cái kia. Không thể không nói, Hoa Hạ văn tự, thật sự là bác đại tinh thâm, vẻn vẹn dấu phẩy vị trí khác biệt, ý tứ hoàn toàn không giống. A, đây là cái gì? Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên rơi vào đã bị nhổ chỉ còn lại có quần cộc cự hán. Cự hán bị 100.000 vôn điện cao áp điện giật bên trong. Thân thể của hắn đã thành than. Trên thân rất nhiều đồ vật đều báo hỏng. Nhưng ở trên cổ, lại còn treo một cái phấn sắc. Sáng lóng lánh đồ vật. Lúc này cầm lấy tới. Cái này, đây là quốc gia chúng ta trấn quốc chi bảo. Hiếm thấy phấn kim cương. Nhìn đến Vương Đại Đông cầm lên đồ vật. Julia hoảng sợ nói, Kim Cương, Vương Đại Đông nhìn xem bàn tay bên trong không đến hạch đào đại hình thoi vật thể. Nói ra, Julia gật gật đầu, nói ra, đây là một khỏa phấn kim cương, toàn thế giới lớn nhất một khỏa, là đặt ở trong quốc khố. Phấn kim cương, vốn chính là 10 phần lưa thưa có đồ, bình thường 1 carat phấn kim cương. Giá cả đều là phổ thông kim cương gấp bội, mà lại đều còn có tiền mà không mua được. Mà viên này phấn kim cương lại có trứng bồ câu lớn nhỏ, giá trị quả thực không thể đo lường. xác thực có thể dùng hiếm thấy chân bảo để hình dung. Bởi vì nếu như dùng tiền đến tính toán lời nói, viên này phấn kim cương, đủ để mua kế tiếp tiểu quốc gia. Có người khả năng không biết kim cương phương thức tính toán. Nơi này đến phổ cập khoa học một chút, kim cương giá tiền là dựa theo carat đến tính toán, nhưng nó giá cả tăng trưởng, cũng không phải là 1+1 như thế tính toán, mà chính là hiện ra bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Lấy một thí dụ tới nói, tỉ như 1 carat kim cương 50.000 khối tiền, như vậy 2 gram kéo kim cương là bao nhiêu tiền vậy? Dĩ nhiên không phải cây ngũ gia bì ngũ đẳng tại thập, mà chính là nhân đôi, x2 lần 2 mới, cũng chính là 200.000, tương đồng 3 gram rồi, cũng là nhân đôi, x2 3 lần mới, tức 50.000 nhân với 8 tương đương 400.000. Phấn kim cương thuộc về kim cương bên trong chân quý chủng loại. 50.000 một carat đều tính toán thiếu. Mà viên kim cương này trọng lượng tối thiểu có 50 carat, giá cả liền hẳn là 50.000 nhân đôi, x2, 50 lần mới, 20 lần mới, tính ra đến kết quả là 50.000 nhân với 1048, 576 tương đương 5242, 880 vạn. Cũng chính là hơn 50 tỷ, mà viên kim cương này trọn vẹn 50 carat, giá cả thật có thể mua kế tiếp tiểu quốc gia. Đây đã là không thể dùng tiền tài có thể cân nhắc bảo vật. Trừ quốc vương bên ngoài, căn bản không ai có tư cách nắm giữ dạng này bảo vật. Trách không được liền thánh giả đều tâm động. Một bảo vật như vậy, liền xem như để Vương Đại Đông đi ám sát nước Mỹ Tổng thống, hắn cũng nguyện ý à. Tuy nhiên vô cùng muốn đem chiếm làm của riêng. Nhưng cái này dù sao cũng là Julia quốc gia đồ vật. Vương Đại Đông đành phải một mặt không chịu đem đưa cho Julia. Đại Đông ca ca, ngươi cứu Julia, lại giúp Julia lớn như vậy bận bịu, cái này liền xem như là thù lao đi. Julia lại là như thế nói ra. Julia, cái này làm sao có ý tứ đâu. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Đại Đông ca, người thật không biết xấu hổ, miệng thảo luận lấy không có ý tứ, tay lại đem kim cương nhét vào trong túi quần. Khinh bỉ ngươi, kim cương mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Ếch, ta đây chỉ là giúp Julia thay bảo quản mà thôi. Vương Đại Đông có chút đỏ mặt, dù sao đây là giá trị một quốc gia đồ vật. Cứ như vậy trung gian kiếm lời túi riêng, xác thực ra mặt quá dày một điểm. Không sao Đại Đông ca ca, một khỏa kim cương mà thôi. Đối với vương vị tới nói, đây không đáng gì. Julia khẽ cười nói, vậy thì tốt. Julia, đã ngươi cho ta quý giá như vậy thù lao, ta nhất định bảo vệ ngươi leo lên vương vị. Vương Đại Đông trịnh trọng nói, đưa Julia đi tay khu, cùng bảo vệ Julia leo lên vương vị, tuyệt đối không phải cùng một cái khái niệm. Tác Lê Tô nước dù sao cùng Kansas nước không giống nhau. Kansas việc lớn quốc gia gần nhất 2 năm mới phát triển. Cục thế cũng không ổn định. Nhưng Lesotho quốc lại là đã tồn tại rất nhiều năm. Thể chế, chính sách chờ đều đã hình thành. Lại thêm thực quyền đều bị Julia mấy cái thúc thúc cho chia cắt. Julia nói là công chúa. Trên thực tế quyền lợi sớm đã bị mất quyền lực. Muốn leo lên vương vị, khó như lên trời. Julia biểu lộ lại là có chút ảm đạm nói ra. Đại Đông ca ca, chỉ sợ ta làm không quốc vương. Vì cái gì? Có thể vận dụng trong quốc khố đồ vật, chỉ có một người có thể làm được. Kia chính là ta tứ thúc. Tứ thúc từ nhỏ vẫn luôn rất chiếu cố ta, cơ hồ đem ta làm nữ nhi ruột thịt đến sủng. Có thể làm vương vị, hắn vậy mà cũng muốn giết ta. Hắn là trưởng quản quốc gia tài chính. Muốn là hắn không ủng hộ ta, ta đừng nghĩ theo trong quốc khố xuất ra một phân tiền tới. Lần này ta đi trợ giúp tai khu, nếu như chỉ là lộ mặt mà không xuất ra tiền đến trợ giúp tai khu, ngươi cảm thấy nhân dân hội tán thành ta sao?